Cô vợ ngọt ngào tổng tài xin hãy kiềm chế. Chương 90, chơi đùa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Kiêu giả vờ nghe không hiểu lời Úc Thiếu Mạc nói. Vẻ mặt vô tội nói. Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm Kha Kiêu lạnh lùng nở nụ cười nói. Nhàm chán thì dẫn người phụ nữ của cậu về chơi. Ít lắc lư trước mặt tôi. Nói xong, Úc Thiếu Mạc trực tiếp đóng sầm cửa lại. Kha Thiếu, ngoài cửa, mỹ nữ trong lòng anh ta giật mình. Yếu ớt nhìn Kha Kiêu. Giọng điệu ngọt ngào, Kha Kiêu cũng không tức giận. Nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt đầy ẩn ý, cúi đầu nhìn mỹ nữ khẽ cười nói. Bảo bối, nếu Mạc Thiếu đã mở miệng, vậy chúng ta bèn nghe lời anh ấy trở về chơi đùa. Kha Kiêu mang theo mỹ nữ đi về phía phòng tổng thống. Mỹ nữ cười duyên, Kha Thiếu, anh thật xấu nha. Ninh Kiều Kiều cũng không ngủ lâu. Khoảng hơn 2 tiếng sau bèn tỉnh lại. Dạ dày đã không còn đau nữa. Trong phòng yên tĩnh không có một chút âm thanh nào. Ninh Kiều Kiều từ trên giường ngồi dậy. Cau mày nhìn xung quanh. Ánh sáng trong phòng rất tối. Mắt kính của cô cũng không biết đi đâu. Trước mắt chỉ có bóng mờ. Đột nhiên, bên ngoài phòng phát ra một chút âm thanh nhỏ. Ninh Kiều Kiều nheo mắt nhìn về phía đó. Là Úc Thiếu Mạc sao? Chắc là anh rồi. Ngoại trừ anh còn có ai ở chỗ này? Ninh Kiều Kiều dừng một chút. Từ trên giường đi xuống. Híp mắt đi về phía bên ngoài cửa. Cũng may Ninh Kiều Kiều đã quen đi bộ mà không thấy rõ. Hơn nữa thảm trong phòng tổng thống cũng rất mềm. Cho nên cô đi cũng không tính là khó khăn. Tỉnh rồi. Trong ánh mắt mơ hồ của Ninh Kiều Kiều. Đột nhiên nghe thấy giọng nói cao cao tại thượng của Úc Thiếu Mạc. Bước chân của cô dừng lại theo bản năng. Ninh Kiều Kiều gật đầu nói. Lại đây. Lần này ngoại trừ giọng nói của Úc Thiếu Mạc. Ninh Kiều Kiều còn nghe được âm thanh giống như giấy bút. Ninh Kiều Kiều đi về phía Úc Thiếu Mạc. Đến gần cô mới phát hiện thì ra Úc Thiếu Mạc đang ngồi ở một cái bàn. Trước mặt anh đặt mấy tập tài liệu và bút. Còn có một cái máy tính đang mở. Trách không được vừa rồi cô nghe thấy tiếng giấy và bút. Thì ra anh đang làm việc. Nhưng đã quá muộn rồi. Anh có còn phải làm việc sao? Cô đứng xa như vậy. Sao tôi ôm cô được? Úc Thiếu Mạc ngồi trên ghế làm việc nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều đang đứng ở đầu bên kia bàn làm việc. Vẻ mặt của cô vẫn có chút tái nhợt. Thế nhưng đã khá hơn trước một chút. Lông mày cũng giãn ra. Xem ra dạ dày đã không còn đau nữa. Hả? Ninh Kiều Kiều sửng sốt một chút. Sau khi phục hồi tinh thần lại mới đi về phía Úc Thiếu Mạc. Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều từng bước đi về phía anh. Cô giống như một đứa trẻ làm sai. Cúi đầu không dám nhìn anh. Ninh Kiều Kiều vừa tới gần bị Úc Thiếu Mạc đột nhiên bị anh kéo vào trong ngực. Ninh Kiều Kiều vừa định hét lên thì bị che miệng lại. Ngăn cản tiếng thét chói tai. Sao cô không mang giày? Đôi mắt lạnh như băng của Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm vào mờ u bàn chân trần trụi của Ninh Kiều Kiều. Ninh Kiều Kiều không quen bị Úc Thiếu Mạc ôm như vậy. Cúi đầu che giấu tia chán ghét chợt lóe lên trong mắt. Nói, tôi không thấy giày ở đâu. Ánh sáng trong phòng ngủ vốn đã tối. Khu vực bên giường lại càng tối hơn. Úc Thiếu Mạc ngẩng đầu lên híp mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Ninh Kiều Kiều. Nói, thị lực của cô kém như vậy sao? Tháo kính ra thì không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Cũng không phải, nhìn xa thì có chút khó khăn. Khoảng cách gần thì vẫn không có vấn đề gì. Ninh Kiều Kiều nhìn Úc Thiếu Mạc, đột nhiên lại bổ sung thêm một câu. Ví dụ như bây giờ tôi có thể thấy anh rất rõ. Cách chương.